Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, trên đời có những chuyện vô cùng oái oăm đến nỗi đôi khi người trong cuộc cũng phải băn khoăn, bởi chẳng thể tin nổi sao bản thân mình lại có thể tận mắt chứng kiến những nghịch cảnh mà ở đó lòng dạ con người là cái khoảng trống tối tăm nhất người ta từng thấy. Câu chuyện hôm nay là một ví dụ. Chỉ vì một người đàn bà đã cũ của con trai mà một người cha suýt nữa mất đi tất cả. Tin hay không, hãy cùng Minh Ngọc theo dõi câu chuyện bạn nhé. Từ xưa tới nay, nhắc tới chuyện làm dâu, nhiều người đã hình dung cho luôn câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu hay là chuyện chị dâu em chồng đầy phức tạp rồi phải không ạ? Nhưng câu chuyện của tôi lại khác. Hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật của cuộc đời tôi ạ. Câu chuyện của tôi lại liên quan tới bố chồng tôi. Mời mọi người cùng nghe và cảm nhận nhé. Tôi tên là Hoàng Thị Thanh Ngọc. Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là nhân viên văn phòng. Công việc của tôi nói chung là cũng tạm ổn. Tôi mới lấy chồng được có 5 tháng. Chồng tôi tên Tiến, anh bằng tuổi tôi. Anh cũng làm ở văn phòng. Công việc cũng giống tôi, nhưng anh làm ở công ty khác thôi. Mẹ anh Tiến bị bệnh nên mất sớm. Còn bố anh tên Thành, năm nay 55 tuổi. Ông mới về hưu nên hiện tại ông ở nhà và làm thêm việc trên ủy ban xã. Ông tuy nhiều tuổi nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm. Tôi nghe anh Tiến kể mẹ anh ấy mất hơn chục năm rồi, nhưng bố anh quyết định không lấy ai cả. Ông lo việc cho con gái, con trai ổn định. Tới bây giờ ông mới rảnh thân được một chút. Vừa mới nghỉ hưu nhưng ông đã làm thêm việc rồi đấy. Cho tới bây giờ khi con gái lớn đã yên bề gia thất, con trai là anh Tiến cũng đã lấy vợ, nhà cửa cũng đã xây đàng hoàng, nên giờ mọi người muốn ông Thành lấy vợ để ông với bà chăm nhau những ngày tháng cuối cuộc đời. Ông Thành không muốn lấy vợ nữa vì ông thấy mình già rồi, với lại mười mấy năm ông ngủ một mình nên ông đã thấy quen rồi. Đấy là suy nghĩ của ông Thành thôi. Còn anh em họ hàng thì vẫn quyết định tìm cho ông một bà, nên họ bắt đầu tìm một bà cùng chung hoàn cảnh giống như ông để họ làm mai mối cho ông. Vợ chồng tôi thì ở nhà trên, còn bố chồng tôi thì dưới nhà ngang. Vợ chồng tôi bảo ông lên nhà trên ở thì ông không đồng ý. Ông bảo ông ở dưới nhà ngang quen rồi, với lại đó là căn phòng của ông bà từ ngày xưa mới lấy nhau cho tới bây giờ nên ông đã quen ở đó. Chồng tôi nói với ông rằng giờ đã xây nhà lớn rồi thì ông hãy phá ngôi nhà cũ đó đi. Nhưng ông không đồng ý. Ông nói căn nhà cũ đó có nhiều kỷ niệm của ông và bà nên ông nhất quyết đòi giữ căn nhà lại. Mặc cho con trai, con gái khuyên thế nào thì ông cũng không nghe. Thế là cho tới bây giờ, ông vẫn sống ở căn nhà ngang đó. Còn hai vợ chồng tôi thì ở căn nhà lớn mới xây, hai nhà cùng chung cái sân nhỏ. Bố chồng tôi tốt tính lắm. Cưới về là vợ chồng tôi ở riêng, ăn riêng luôn, nên tôi không phải làm dâu, chỉ thi thoảng có đồ ăn ngon, tôi mang sang biếu ông thôi. Tiến, chồng tôi, cũng thừa hưởng tính tốt của bố, nên tôi cảm thấy mình rất may mắn. Mẹ đẻ tôi từng nói, tôi lấy Tiến là không phải làm dâu, cuộc sống sẽ thoải mái, không phải chịu áp lực gì cả, nên mẹ tôi yên tâm lắm. Vì cuộc đời của mẹ tôi ngày xưa khá vất vả. Vì bà nội tôi khó tính nhất làng, nên mẹ đẻ tôi ngày xưa, bà làm dâu, bà khổ lắm. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng khá là bình yên. Chị gái, chồng tôi lấy chồng, rồi lại bận con cái, nên thi thoảng chị mới tới chơi. Tất cả mọi thứ đều rất tốt. Gần nửa năm trôi qua, trong yên bình. Cho tới một ngày, tôi gặp lại Hoa, cô bạn học cùng lớp ngày xưa. Ngọc, có phải Ngọc đó không? Tôi quay lại nhìn thấy Hoa, cô bạn học ngày xưa. Bây giờ nhìn Hoa khác quá. Hoa đấy à? Ừ, là Hoa đây. Lâu quá rồi mới gặp Ngọc nhỉ. Hoa mới về có đúng không? Ừ, Hoa mới về chiều qua. Thế giờ Ngọc làm gì rồi? Mình làm văn phòng, theo Hoa sang Nhật làm ăn được không? Cũng tạm ổn Ngọc ạ. Cũng 5 năm rồi nhỉ. Ngọc càng ngày càng trẻ ra đó, Ngọc. Mình sao trẻ bằng Hoa được? Đi Nhật mấy năm mà về nhìn Hoa khác quá, Ngọc không nhận ra đấy. Ngọc có khen Hoa thế mà Ngọc lấy chồng chưa? Ngọc lấy chồng rồi, Ngọc lấy Tiến đó. Tiến, lớp trưởng lớp mình á? Ừ, bọn mình cưới được gần 6 tháng rồi. Mặt Hoa sầm lại, cưới được 6 tháng. Mà hai người yêu nhau lâu chưa? Tính ra thì bọn mình yêu nhau có 2 tháng rồi cưới luôn. Vì trước Tiến đi làm bên Nhật mà, anh ấy về nước rồi, bọn mình tình cờ gặp lại nhau rồi, liên lạc với nhau. Cuối cùng thì sau 2 tháng, bọn mình cưới luôn bạn ạ. Nhanh nhỉ? Tính ra, thời gian yêu nhau ngắn thật. Nhưng mà là bạn học cùng lớp, nên biết nhau cả mà, có gì sao lạ đâu bạn. Thế mà không thấy Tiến nói gì với mình. Dù gì, mình và Tiến cùng làm ở bên Nhật mà. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hoa cùng làm với Tiến ở bên Nhật ư? Sao mình không nghe Tiến kể nhỉ? Bọn mình làm cùng công ty mà ở chung khu trọ mà. Tiến hết hợp đồng trước mình 8 tháng nên anh ấy về Việt Nam trước, còn mình về sau. Thế mà khi về Việt Nam, Tiến mất tích luôn ấy. Giờ mình về thì mới biết Tiến đã lấy Ngọc đấy. Công nhận là quá nhanh đấy. Khi biết Hoa từng làm cùng với chồng mình, lại là bạn bè cùng lớp ngày xưa, nên tôi rất vui. Thậm chí tôi còn hẹn Hoa hôm nào rảnh qua nhà tôi chơi nữa. Hoa gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt lại không vui. Tối về, tôi hào hứng kể cho chồng nghe chuyện tôi đã gặp Hoa, thì chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi thấy chồng có vẻ rất thờ ơ, nên tôi mới hỏi, anh, trước anh có làm cùng với Hoa ở bên Nhật à? Tiến nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Anh nói giọng ấp úng, Hoa kể với em như vậy à? Vâng ạ, anh về trước Hoa 8 tháng, đúng không? Đúng thế, Hoa còn nói gì nữa không? Không ạ, chỉ nói vậy thôi ạ. Tiến thở dài rồi nói, thôi, không nói mấy chuyện đó nữa, vợ chồng mình đi ngủ đi. Hoa bảo, hôm nào qua nhà mình chơi đấy ạ. Mặt Tiến nhăn lại, qua làm gì chứ? Anh kỳ thật đấy, dù gì chúng ta với Hoa cũng là bạn học mà anh. Hoa tới chơi chứ có làm gì đâu mà trông mặt anh khó chịu vậy. Anh không thích như vậy, Hoa là người rất tính toán và thực dụng, nên em đừng thân với Hoa nhé. Sao anh lại nói Hoa như vậy chứ? Anh làm cùng Hoa bên Nhật nên anh biết, nên anh nói gì thì em cứ tin là vậy đi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em có hiểu không? Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng chồng tôi nói thì tất nhiên là tôi sẽ tin chồng tôi rồi. Dạ em nhớ rồi, em chỉ chơi xã giao thôi, chứ không thân đâu ạ. Mà tốt nhất là không chơi với người như Hoa mà, rồi lại mua mệt vào người đó. Vâng, em nhớ rồi. Ngày hôm sau, Hoa nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Nhưng vì chồng tôi đã nói như vậy, nên tôi nhắn tin nói với Hoa là tôi bận không đi cà phê cùng cô ấy được. Ngày hôm sau nữa, Hoa lại tiếp tục nhắn tin, hỏi tôi ăn cơm chưa. Rồi Hoa lân la nói chuyện, và nói hôm nào tôi rảnh, Hoa mời tôi đi ăn. Tôi cố ý lờ đi, nhưng Hoa cứ nhắn tin và nói chuyện với tôi như là thân nhau lắm vậy. Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản là chúng tôi là bạn học, bây giờ gặp lại nhau nên nhắn tin nói chuyện bạn bè vậy thôi. Thế nhưng một lần cầm điện thoại của chồng, tôi vô tình phát hiện điện thoại của chồng tôi có cuộc gọi nhỡ mà số đó lại là số của Hoa. Nhưng chồng tôi đã chặn số của Hoa, nên Hoa không thể gọi cho anh ấy được. Như vậy có nghĩa là trước ở bên Nhật, Tiến và Hoa đã rất thân nhau, họ lưu số của nhau, nhưng không hiểu tại sao chồng tôi lại chặn số của Hoa lại. Có khi nào lúc ở bên Nhật, hai người có điều gì đó mờ ám ư? Tôi tò mò muốn biết thực hư mọi chuyện lắm. Nhưng cứ khi tôi mở lời ra định hỏi Tiến thì anh lại gạt đi luôn, nên tôi không biết gì cả. Một tuần sau, Hoa tới nhà tìm tôi. Hôm đó chồng tôi đi vắng, chỉ có tôi và bố chồng tôi ở nhà. Hoa tới, cô ấy mua nhiều hoa quả lắm. Ngọc ơi, Tiến không có nhà. Tiến đi làm rồi Hoa, bạn ngồi đi. Thế bố chồng Ngọc đang tỉa cây cảnh ngoài kia đúng không? Bố chồng mình đấy. Ông ấy nhìn trẻ và phong độ nhỉ. Mọi người đang tìm người mai mối cho bố chồng mình đấy, nhưng bố chồng mình không đồng ý. Bố chồng Ngọc trẻ vậy nên lấy vợ nữa để sau này già có nương tựa vào nhau đúng không? Nhưng mà bố chồng mình không chịu ý, ai cũng khuyên ông lấy vợ đi, nhưng ông không đồng ý đó. Hoa rất rảnh nên trưa hôm đó Hoa đã ở lại chơi và ăn cơm với tôi. Tôi đi chợ nấu cơm rồi gọi bố chồng tôi lên ăn cùng luôn. Ngồi ăn cơm, Hoa liếc mắt nhìn ông Thành, ánh mắt cô lả lơi mời gọi. Ông Thành nhiều tuổi rồi nên khá nghiêm. Thấy bạn của con dâu có liếc mắt nhìn mình, ông ngại lắm. Ăn cơm xong là ông xuống nhà ngang luôn. Ăn xong tôi rửa bát, còn Hoa ngồi gọt táo và gọt bưởi. Hoa liền nói, bác Thành đi đâu rồi Ngọc ơi, bạn gọi bác về ăn hoa quả đi. Bố chồng mình xuống nhà ngang rồi, để lát rửa bát xong mình mang xuống, bạn gan đi. Hoa liền đứng dậy nói, hay để mình mang xuống cho bác nhé, Ngọc cứ rửa bát đi. Tôi gật đầu nói, thế cũng được, cảm ơn bạn nhé. Không có gì đâu. Hoa bê đĩa bưởi đi, tôi khẽ cười. Cái Hoa rất nhiệt tình.